Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 141, Tổ Đình Nghị Hội Hoàng Thiên Trụ. Mỹ Công Tử ngẩng đầu nhìn về phía cửa đá khổng lồ, phát hiện trên cửa đá có thật nhiều phù điêu. Bên trái trên cửa đá, điêu khắc các loại động vật, không hề nghi ngờ đều là yêu quái tộc, mà lại đều là cấp một huyết mạch yêu quái tộc. Nói cách khác, chỉ có đi ra hoàng giả chủng quần mới có tư cách bị điêu khắc tại trên cửa đá. Phía bên phải trên cửa đá, điêu khắc tự nhiên đều là tinh quái tộc. Trung ương nhất một cái phù điêu, rõ ràng là Nhật Nguyệt Tranh Huy, đại biểu cho Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Hai phiến cửa đá khổng lồ mơ hồ lộ ra một cỗ áp lực vô hình, để đứng tại bọn chúng trước mặt Mỹ Công Tử cảm nhận được Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng thần thức áp bách. Mỹ Công Tử hai con người khép kín. Lập tức, tại thần thức của nàng cảm giác bên trong, tựa hồ có vô số tồn tại cường đại nỉ non. Những này nỉ non hoặc nhiều hoặc ít dẫn dắt thần thức của nàng, để thần thức của nàng xuất hiện khác biệt trình độ ba động. Thần thức dẫn động, Mỹ Công Tử thôi động thần thức chi hải bên trong thiên cơ linh. Lập tức, nàng khí tức cả người trở nên hư vô mờ mịt. Thần thức của nàng cũng nương theo lấy thiên cơ linh khí tức dẫn đạo mà biến ảo khó lường. Nàng tựa như là vô hình tồn tại, mặc cho áp lực giáng lâm, áp lực nhưng thủy chung không cách nào chân chính áp bách ở trên người nàng. Thiên cơ linh mang cho nàng kỳ dị cảm giác, khiến cho nàng luôn có thể lặng yên không một tiếng động tại những cái kia thần thức áp lực bên trong xuyên thẳng qua. Rất tốt. Không hổ là tổ đình tinh anh thi đấu quán quân. Đúng lúc này, một cái trầm thấp mà thanh âm hùng hồn vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mỹ Công Tử trước mặt cửa đá chậm chậm mở ra, lộ ra một đầu rộng lớn thông đạo. Trong cửa đá tia sáng 10 phần sáng tỏ, Mỹ Công Tử đầu tiên nhìn thấy chính là một đạo to lớn quang trụ màu vàng. Quang trụ màu vàng kia là từ trên trời giáng xuống, cái này khiến Mỹ Công Tử không khỏi nhớ tới Hoàng Kim Sơn Cốc bên trong cảnh tượng. Hoàng Kim Sơn Cốc tại đường Tam bố trí huyễn trận tác dụng dưới, chỉ có hoàng kim thụ ngay phía trên mới có ánh nắng vẩy xuống, nhìn cũng là màu vàng óng ánh sáng. Mà lúc này, nàng nhìn thấy là một đạo chân chính quang trụ màu vàng, cột sáng kia nối liền đất trời, chừng ngàn mét cao, chính là nó đem toàn bộ nghị hội trong ngọn núi chiếu sáng. Trong cửa đá, hai bên là từng cây trụ lớn, mỗi một rễ trên trụ lớn đều điêu khắc từng cái chủng sinh vật. Mỗi cái trụ lớn đều giống như còn sống đồng dạng, tản ra khác biệt khí tức. Những trụ lớn này chiều cao không đồng nhất, lùn nhất cũng có hơn 100 mét. Trụ lớn một mực vào bên trong kéo dài, chỗ tốt nhất chính giữa, chính là cái kia một đạo nối liền đất trời quang trụ màu vàng. Lấy Mỹ Công Tử tu vi, cũng vô pháp cảm giác quang trụ màu vàng kia bên trong có như thế nào năng lượng. Mỹ Công Tử chậm rãi rời đi nghị hội trong cửa đá. Nhịp tim thoáng có chút gia tốc. Nàng biết, nơi này chính là toàn bộ yêu tinh đại lục cao nhất cơ cấu quyền lực vị trí. Là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc hai tộc hoàng giả nghị sự địa phương. Nơi này quyết định toàn bộ yêu tinh đại lục. Thậm chí toàn bộ pháp lam tinh vận mệnh. Phía sau cửa đá tại u âm thanh bên trong chậm chậm đóng lại. Mỹ Công Tử không quay đầu nhìn. Nàng có thể cảm giác được nơi này cùng ngoại giới khác biệt. Cái này phảng phất là một thế giới khác. Tiến người thế giới này đằng sau, vô luận là huyết mạch của nàng hay là thần thức, tựa hồ cũng sôi trào. Nàng tinh khí thần tự nhiên mà vậy tăng lên tới trạng thái tốt nhất. Cái này tựa hồ là một cái có thể làm cho người thăng hoa cùng sôi trào địa phương. Đây là Mỹ Công Tử không thể nào hiểu được. Nhưng nàng có thể cảm giác được, nơi này rất kỳ diệu. Nàng nói không nên lời tốt xấu, hẳn là địa phương tốt so chỗ xấu nhiều một ít. Không chỉ là khí vận quyển chú ý đơn giản như vậy, mơ hồ còn có phân liệt cảm giác. Tựa hồ có rất nhiều khác biệt lực lượng tụ tập ở chỗ này, có chút là hỗ trợ lẫn nhau, có chút thì là lẫn nhau đối lập. Lại liên tưởng đến tổ đình nội bộ phức tạp có thể lộ ra ba động, thuộc tính khác nhau nguyên tố ở giữa hỗn hợp trạng thái, có lẽ liền cùng nơi này tình huống có quan hệ đi. Mỹ Công Tử từng bước một tiến về phía trước đi. Mỗi khi nàng trải qua hai cây trụ lớn, đều sẽ có khác biệt cảm giác. Chiều cao trụ lớn, mang tới lực áp bách càng rõ lộ ra, thấp một chút thì rất nhiều. Trong nội tâm nàng lập tức có chỗ minh ngộ, nếu như nơi này mỗi một cây cự quế đều đại biểu, vị hoàng giả mà nói, như vậy, trụ lớn càng cao, đại biểu hoàng giả thực lực hẳn là càng mạnh đi. Đường Tam đã nói với nàng, cho dù là tại đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng cấp độ này, thực lực cũng có chỗ phân chia. Khác biệt hoàng giả, thực lực là có khoảng cách. Trước mắt những trụ lớn này, không thể nghi ngờ ấn chứng Đường Tam mà nói, lùn nhất trụ lớn tựa hồ chỉ có hơn 100 mét, cao nhất trụ lớn lại tiếp cận 500 mét. Hai cây trụ lớn độ cao chênh lệch nhiều như vậy, bọn chúng đại biểu hoàng giả thực lực hẳn là khác nhau một trời một vực. Hoàng thiên trụ kiến tạo là căn cứ niên đại mà đến, xuất hiện càng sớm hoàng giả, đối ứng hoàng thiên trụ liền càng đến gần trước. Trước đó xuất hiện qua trầm thấp hùng hậu âm thanh âm vang lên lần nữa, hấp dẫn Mỹ Công Tử lực chú ý. To lớn quang trụ màu vàng phía trước, không biết lúc nào nhiều một đạo khôi vĩ thân ảnh. Vị này thân cao vượt qua 10 mét, thân hình cực kỳ cực đại, cho người ta đặc biệt kiên cố cảm giác. Phảng phất hắn ở đâu, chỗ nào liền có được một tòa trấn nhiếp cổ kim như núi lớn. Hoàng Kim Quang Huy mãnh mã đại yêu hoàng. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng Mỹ công tử hay là bên dưới liền phân biệt ra vị này thân phận. Cho người ta như vậy kiên cố cảm giác. Lại thêm thân hình bên trên một chút đặc điểm. Vị này thân phận liền rõ ràng. Hắn chính là yêu quái tộc bên trong lực phòng ngự mạnh nhất tồn tại. Hoàng Kim mãnh mã tộc tộc trưởng. Cũng là một vị duy nhất hoàng kim chủng quần đại yêu hoàng. Mãnh mã đại yêu hoàng ánh mắt 10 phần bình thản, không chút nào che giấu chính mình đối với Mỹ công tử thưởng thức. Mỹ công tử loại đến tuổi này tiểu cô nương, trong mắt hắn, là không biết bao nhiêu thay thế sau hậu bối. Từ leo núi một khắc này bắt đầu, Mỹ công tử hiện ra năng lực liền để hắn 10 phần thưởng thức. Có thể đem đấu chuyển tinh di vận dụng đến loại trình độ này, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi đã siêu việt phụ thân của ngươi. Ngươi thu hoạch được tổ đình tinh anh thi đấu quán quân, thực chí danh quy. Mãnh mã đại yêu hoàng mỉm cười. Nói ra, Mỹ công tử có chút khom người, hướng hắn hành lễ, cung kính nói, gặp qua mãnh mã đại yêu hoàng miện hạ. Mãnh mã đại yêu hoàng mỉm cười nói, hoàng thiên trụ lại được xưng là tổ tiên trụ. Ngươi cũng đã thấy rõ, nơi này mỗi một cây hoàng thiên trụ, đều đại biểu cho yêu quái tộc hoặc là tinh quái tộc một vị hoàng giả. Phụ trụ trời bị phú con khí tức của bọn hắn, có được hoàng giả thần thức ba động. Tổ đình nghị hội nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là thủ hộ những này hoàng thiên trụ. Bởi vì bọn chúng là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc chân chính hạch tâm, chính là bởi vì có bọn chúng tồn tại, bọn chúng đại biểu chủng quần mới có thể có được cường đại nhất huyết mạch chi lực. Mà tại đằng sau ta đại biểu là vô số năm qua, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tụ tập tổ tiên chi lực, cũng được xưng là vạn tổ. Thiên hồ đại yêu hoàng nói qua, nơi này mỗi nhiều cái hoàng thiên trụ. Như vậy, toàn bộ yêu tinh đại lục khí vận liền sẽ nhiều ngưng tụ phân. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc nội tình cũng sẽ làm sâu sắc một phần. Từ đó để cho chúng ta tộc đàn có tốt hơn phát triển cơ hội. Nếu như không phải là bởi vì. Nói đến đây, hắn dừng lại, bật cười nói đến có chút nhiều. Có một số việc cần chờ ngươi báo cáo công tác thành công, thực sự trở thành gia lý thành thành chủ đằng sau mới có thể biết. Dựa theo tổ tông quy củ, hiện tại, ngươi có thể đến tổ tiên của ngươi trụ tiến lên đi lĩnh ngộ. Ngươi có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, liền là của ngươi báo cáo công tác kỳ hạn. Cố mà chân quý 3 ngày này. Cái này đối ngươi báo cáo công tác 10 phần trọng yếu. Ngươi báo cáo công tác cũng sẽ ở nơi này tiến hành. Thiên Vũ Đế quốc tất cả đại yêu hoàng đều sẽ đến đây xem lễ. Ngươi đem đối với chúng ta tiến hành báo cáo công tác. Nếu như ngươi có thể ở sau đó 3 ngày thu hoạch được tổ tiên của ngươi tán thành. Như vậy, ngươi báo cáo công tác khả năng thành công liền sẽ đề cao mạnh. Hiểu ý của ta không? Minh bạch. Mỹ công tử nhẹ gật đầu. 3 ngày, nàng muốn ở chỗ này tiến hành 3 ngày lĩnh ngộ. Đây là nàng trước khi đến cũng không biết. Mà lại nàng đến nơi đây đằng sau, liền phát hiện chính mình cùng Đường Tam ở giữa thông tin tách ra. Ở chỗ này, bất kỳ cái gì hình thức năng lượng cũng không thể truyền ra ngoài. Cho nên, Đường Tam không biết nàng tại 3 ngày sau đó mới có thể chính thức báo cáo công tác. Cho dù là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, trước đó cũng không có đã nói với nàng, báo cáo công tác trước đó còn có dạng này từng cái quá trình. Cảm ngộ chính mình sở tại chủng quần tổ tiên khí tức, đối với báo cáo công tác người tới nói là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nhưng là... vượt ra khỏi bọn hắn kế hoạch 3 ngày, có thể hay không mang đến biến số. Ý nghĩ này tại Mỹ công tử trong đầu chợt lóe lên, nàng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Dựa theo nàng cùng Đường Tam tính ra, tổ đình sẽ ở thứ thời gian để nàng báo cáo công tác, cũng chính là nàng đến đằng sau thứ 2 ngày. Cho nên, tất cả kế hoạch cũng đều là dựa theo thời gian này an bài. Hiện tại thời gian có biến hóa, nên làm cái gì? Nàng có thể làm, chính là tin tưởng Đường Tam, tin tưởng hắn phán đoán. Ngẩng đầu nhìn về phía cây kia rễ to lớn hoàng thiên trụ, Mỹ công tử ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt ở bên trái một cây trên trụ lớn. Trên cây trụ lớn kia nằm lấy một cái mãnh hổ màu trắng. Mãnh hổ phía sau, cánh khổng lồ mở ra, sát cơ bắn ra, để căn này hoàng thiên trụ chung quanh đều tràn đầy túc sát chi khí. Bạch hổ hoàng trụ trời. Không hề nghi ngờ, đây là bạch hổ đại yêu hoàng khí tức. Căn này hoàng thiên trụ rất cao, ước chừng có 230 mét. Bất quá, Mỹ công tử cũng không có đi thẳng tới căn này hoàng thiên trụ phía trước, mà là tiếp tục vào trong nhìn lại, tìm kiếm một cái khác mục tiêu. Rất nhanh, nàng đã tìm được. Đó là một cây toàn thân nổi màu bạc trụ lớn, độ cao vậy mà vượt qua 350 mét, tại tất cả hoàng thiên trụ bên trong, có thể xếp vào 20 vị trí đầu. To lớn màu bạc khổng tước tại trụ lớn đỉnh mở ra lông đuôi, hoàng thiên trụ chung quanh, quang mang màu bạc chớp động, tràn đầy không gian kỳ dị ba động. Cái kia màu bạc khổng tước hai con ngươi không lớn, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt. Mỹ công tử phảng phất thấy được xa xưa trước kia cùng tương lai xa xôi. Trong cơ thể nàng thiên cơ linh kịch liệt rung động đứng lên. Đó là từng cái chủng tìm được thân nhân cảm giác, thậm chí còn mang theo vài phần ủy khuất. Ủy khuất này từ đâu mà đến Mỹ công tử rất rõ ràng, hiển nhiên là bởi vì nàng tại độ kiếp thành thần thời điểm không có lựa chọn thiên cơ linh làm chính mình bản mệnh thần khí. Từ Mỹ công tử nội tâm tới nói, nàng là nguyện ý để thiên cơ linh làm chính mình bản mệnh thần khí. Nhưng nàng tin tưởng Đường Tam phán đoán. Huống chi, Tu La Ma kiếm uy năng xa không phải thiên cơ linh có khả năng so sánh. Khổng Tước yêu tộc trong lịch sử chỉ xuất hiện qua vị hoàng giả. Chính là vị này hoàng giả đem nguyên bản ở vào cấp 2 huyết mạch cấp độ Khổng Tước yêu tộc dẫn tới đỉnh phong. Để thiên cơ linh thành chân chính thần khí. Mới có Khổng Tước trưởng thiên cơ thuyết pháp. Lúc này nhìn thấy căn này hoàng thiên trụ. Mỹ công tử mới chính thức biết vị này Khổng Tước đại yêu hoàng thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Tuyệt đối không nên cho là xếp tại 20 vị trí đầu không đủ gần phía trước. Trên thực tế, phía trước 20 tên bên trong, hơn 300 mét cao hoàng thiên trụ chiếm một nửa. Chân chính siêu việt 400 mét, thậm chí đạt tới 500 mét. Cũng liền như vậy giải rác vài gốc, càng nhiều đều là 200 mét cao. Tất cả hoàng thiên trụ thêm tại từng cái lên, ước chừng có 60 rễ. Suy nghĩ thêm trong đó còn có một phần là tinh quái tộc. Khổng Tước đại yêu hoàng xếp hạng tại yêu quái tộc. Trong lịch sử tuyệt đối có thể dùng đứng hàng đầu để hình dung. Mỹ công tử từng bước một đi đến căn này hoàng thiên trụ trước mặt. Dừng bước lại. Lập tức, trong cơ thể nàng huyết mạch tựa hồ cảm nhận được cái gì. Càng thêm kịch liệt sôi trào. Một tầng quang diễm màu bạc trong nháy mắt từ trên thân Mỹ công tử bay lên. Khiến cho nàng cả người phảng phất bắt đầu cháy rừng rực. Màu bạch kim Khổng Tước vương quan lặng yên không một tiếng động hiện lên ở trên trán nàng, Mỹ công tử tại cái kia quang diễm màu bạc thôn nắm dưới, tựa như thần nữ đồng dạng. Cây kia Khổng Tước hoàng trụ trời nhận ảnh hưởng của nàng, từ dưới hướng lên nổi lên một tầng ánh sáng màu bạc, quang mang ôn nhuận nhu hòa, nhưng lại có không gian kỳ dị ba động. Bên dưới một giây lát, Mỹ công tử trên người quang diễm màu bạc bỗng nhiên bốc lên đến cực hạn, hóa thành đạo trùng thiên ngân quang, đưa nàng nuốt hết. Mãnh mã đại yêu hoàng một mực tại nhìn chăm chú lên Mỹ công tử. Khi hắn nhìn thấy cái kia phóng lên tận trời quang trụ màu bạc lúc, ánh mắt không khỏi trở nên kinh ngạc. Bởi vì, Mỹ công tử trên thân dâng lên quang trụ màu bạc trong nháy mắt đạt tới độ cao thậm chí vượt qua Khổng Tước đại yêu hoàng lưu lại căn này hoàng thiên trụ, đến 400 mét có hơn. Mỹ công tử không rõ ràng đây là có chuyện gì, thân là đại yêu hoàng hắn lại rất rõ ràng. Tại bái kiến hoàng thiên trụ thời điểm, tự thân tiềm năng sẽ bày ra, đó là tương lai có khả năng đạt tới độ cao cùng cực hạn tiềm năng hiện ra. Nói cách khác, trước mắt tiểu cô nương này tương lai nếu như có thể trở thành hoàng giả mà nói, lại so với đã từng Khổng Tước đại yêu hoàng càng thêm cường đại. Cột sáng vượt qua 400 mét, thiên phú như vậy, tại toàn bộ yêu tinh đại lục trong lịch sử đều có thể đứng vào 10 hạng đầu. Đây chính là khá là ghê gớm thành tựu. Mà lại, hắn còn nhớ rõ, cô nương này trên thân không chỉ có Khổng Tước yêu tộc huyết mạch, còn có Bạch Hổ đại yêu hoàng huyết mạch. Bạch Hổ đại yêu hoàng so đã từng Khổng Tước đại yêu hoàng yếu một ít. Cái này một cây hoàng thiên trụ có khả năng hiện ra chỉ là từng cái chủng huyết mạch tiềm năng mà thôi. Lại thêm Bạch Hổ đại yêu hoàng huyết mạch. Cô nương này cột sáng tương lai chẳng lẽ có thể đạt tới 500 mét độ cao. Đây chính là hoàng giả cực hạn. Trước mắt còn khỏe mạnh các vị hoàng giả bên trong. Chỉ có Thủy Tinh đại yêu hoàng đạt đến cấp độ này. Trong lịch sử đạt tới 500 mét độ cao, tính cả Thủy Tinh đại yêu hoàng cũng chỉ có 2 vị. Mãnh Mã đại yêu hoàng ánh mắt có chút lấp lóe, hồi tưởng Thiên Hồ đại yêu hoàng bàn giao. Trong lòng lần thứ nhất có chút do dự. Yêu tinh đại lục, bên trên có thể xuất hiện hoàng giả số lượng là có hạn, nhưng không hề nghi ngờ, hoàng giả thực lực càng mạnh, đối với Thiên Vũ Đế quốc tới nói, chỗ tốt tự nhiên càng lớn. Nếu như tương lai Thiên Vũ Đế quốc có thể ra lại, vị 400 mét cao hoàng thiên trụ cấp độ đại yêu hoàng, như vậy, Nhật Thần Đế quốc liền không cách nào cùng chống lại. Ngân quang dần dần dung nhập Khổng Tước đại yêu hoàng hoàng thiên trụ bên trong, Mỹ công tử cũng biến mất theo. Mãnh Mã đại yêu hoàng hơi suy tư đằng sau, kim quang lấp lóe, cũng đã biến mất. Cắt đứt liên lạc. Đường Tam lúc này ở Bạch Hồ khách sạn bên trong, hắn đã làm tốt tiền kỳ chuẩn bị, muốn leo lên 4 tòa thánh sơn đều đã leo lên hoàn tất, tiếp đó, chính là chờ đợi thời cơ đến. Nhưng là, ngay lúc này, hắn phát hiện chính mình cùng Mỹ công tử ở giữa thông tin gãy mất. Ý vị này, Mỹ công tử tiến nhập tổ đình nghị hội núi. Nghị hội núi bình chướng, cắt đứt hắn cùng Mỹ công tử ở giữa liên hệ. Giữa bọn hắn không chỉ là có dụng cụ thông tin liên hệ, càng có thần thức giao hòa. Cho nên, tầng này ngay cả thần thức đều đã cách trở bình chướng, không hề nghi ngờ là trên cả yêu tinh đại lục mạnh nhất. Không có tham dự qua báo cáo công tác. Bọn hắn đều không rõ ràng báo cáo công tác trước đó quá trình là như thế nào. Cũng không biết thời gian hẳn là tính thế nào. Chỉ biết là báo cáo công tác 3 loại khảo hạch. Cho nên, hiện tại cần Đường Tam chính mình phán đoán, lúc nào hành động mới là đối với Mỹ công tử tới nói tốt nhất phối hợp. Đường Tam không có vội vàng sao động, chỉ là yên lặng suy tư. Hắn giơ tay phải lên ấn lên mi tâm. Thôi động thần thức, thử nghiệm đi cảm giác. Hắn muốn cảm giác chính là Tu La Ma kiếm khí tức. Kiếp trước, cái này siêu thần khí chính là vợ chồng bọn họ bằng người cộng đồng chấp trưởng. Đồng thời bị thần thức của bọn hắn thoải mái, cái này siêu thần khí khí tức có khả năng nhất không bị hạn chế. Thần thức lan tràn, đi cảm thụ cái kia có lấy siêu cường uy năng kiếm ý. Thật lâu, không có kết quả. Đường Tam lông mày cau lại, không hổ là tổ đình, cho dù là Tu La Ma kiếm khí tức đều không thể lộ ra. Đã như vậy, chính mình cũng chỉ có sớm một chút hành động, tránh cho Mỹ công tử gặp được nguy cơ, không kịp ứng đối. Hắn ngồi ở phòng tu luyện bên trong, chung quanh tử tinh vần quanh. Đường Tam cũng không phải là tại thông qua tử tinh hấp thu ôn dưỡng thần thức năng lượng, mà là thông qua những năng lượng này áp chế tự thân, để những cái kia sao động năng lượng bảo trì bình ổn, không đến mức bộc phát. Đột nhiên, Đường Tam cảm nhận được cái gì, ánh mắt hướng ngoài phòng tu luyện nhìn lại. Lạnh thấu xương khí tức ở phòng khách ngưng tụ. Uy áp kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập Bạch Hồ khách sạn phía trên nhất hai tầng mỗi một hẻo lánh. Phảng phất có một đầu hồng hoang cự thú xuất hiện ở nơi đó, phát ra y mắng gào thét. Hô hấp phun ra nuốt vào, phía trên hai tầng thiên địa linh khí lập tức tựa như trăm sông nổ về một biển một giống như hướng cái kia tản ra uy áp kinh khủng tồn tại hội tụ mà đi. Một lần, hai lần, ba lần. Khi lần thứ ba hô hấp phun ra nuốt vào thời điểm xuất hiện, bên trong cả gian phòng thiên địa linh khí bị quét sạch trống không. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia ngập trời uy áp bỗng nhiên biến mất, tựa như là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Cảm thụ được cái kia uy áp đi xa, Đường Tam khóe miệng lộ ra, bôi mỉm cười thản nhiên, thân nhân trung quy là thân nhân. Có lẽ, vị này nhận tổ đình quy tắc hạn chế, không thể nói cái gì, nhưng hắn hành động nói cho Đường Tam rất nhiều thứ. Ba ngày sau đó, chính là cái kia thời gian. Lại còn có 3 ngày giảm sóc thời gian. Đáng tiếc, 3 ngày này chính mình chỉ có thể lưu tại nơi này. Lấy Đường Tam tình huống hiện tại, căn bản cũng không có thể tùy ý di động, một cái không tốt, liền sẽ có đại phiền toái. Đạt được tin tức xác thực, hắn tự nhiên yên lòng, chính mới khép kín hai mắt, dẫn động tử tinh bên trong năng lượng hoàn quấn tại chính mình chung quanh, đối nội áp chế, đối ngoại ngăn cách. Khi Mỹ công tử ý thức khôi phục thời điểm, nàng phát hiện mình đã đi tới một cái thế giới màu bạc bên trong, ngân quang lượn lờ. Đây là một cái không gian kỳ diệu. Chung quanh cắt tựa hồ cũng là do tầng tầng lớp lớp không gian tạo thành. Những không gian này giống như là mảnh vỡ, lại như là từng cái độc lập vị diện. Khi chúng nó lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau đụng chạm thời điểm, liền sẽ sinh ra đủ loại biến hóa. Đường Tam đã nói với nàng, không gian là trên thế giới này huyền diệu nhất tồn tại một trong một, gần với thời gian. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bất kỳ một cái nào vị diện cùng thế giới, kỳ thật đều là do không gian cùng thời gian tạo thành, lớn đến vũ trụ, nhỏ đến hạt bụi nhỏ, đều là như vậy. Trước mắt cái này không gian kỳ diệu, mang cho nàng là một loại đặc thù cảm giác, mặc dù không gian thiên biến vạn hóa, nhưng lại có đặc biệt quy luật, nơi này không gian dựa theo đặc biệt quy luật đang vận hành, 10 phần ổn định. Ngươi có huyết mạch của ta, lại cũng không thuần túy. Đúng lúc này, một cái thanh âm mờ mịt vang lên. A, thanh âm tựa hồ là từ trong khe hở không gian gạt ra từng cái, 10 phần kỳ dị. Tiên tổ. Mỹ công tử kinh ngạc hỏi. Ngươi có thể xưng hô như vậy ta? Ngươi là nhân loại. Trên người ngươi có nhân loại huyết mạch. Làm sao còn có bạch hổ huyết mạch? Như vậy hỗn tạp. Ngươi vì sao có thể lại tới đây? Kỳ quái, rất kỳ quái. Khí tức của ngươi phi thường kỳ quái, ngươi không có lựa chọn thiên cơ linh. Vâng, ta đến tổ đình báo cáo công tác. Mỹ công tử cung kính nói ra. Báo cáo công tác. Ngươi kế nhiệm gia Lý Thành thành chủ. Đúng thế. Mỹ công tử trả lời. Tộc ta lại cùng ngoại tộc thông hôn, hơn nữa còn là nhân loại nhỏ yếu như vậy chủng quần. Chẳng lẽ đây chính là bọn họ tìm được giải trừ nguyền rủa phương pháp sao? Khổng Tước Đại Yêu Hoàng mang theo vài phần nghi hoặc cùng buồn vô cớ nói ra. Nguyền rủa? Ngài nói nguyền rủa là cái gì? Mỹ công tử tò mò hỏi. Thượng thiên nguyền rủa? Chẳng lẽ ta lúc đầu lưu lại không có lưu truyền tới nay? Khổng Tước Đại Yêu Hoàng kinh ngạc nói. Lời của ngài tồn tại ở nơi nào? Mỹ công tử cũng rất kinh ngạc. Khổng Tước Đại Yêu Hoàng trầm mặc một chút, nói, ta hiểu được, ngươi không có lựa chọn thiên cơ linh làm chính mình hạch tâm thần khí, cho nên ngươi cũng không biết. Chỉ có thiên cơ linh chân chính nhận chủ, ta nhắn lại mới có thể xuất hiện. Xem ra, tại trước ngươi, không có nhận chủ tộc nhân xuất hiện. Nguyền rủa cường đại, quả là tại đây. Mỹ công tử tò mò hỏi, ngài có thể nói cho ta một chút nguyền rủa là cái gì không? Là nhằm vào tộc ta. Khổng Tước Đại Yêu Hoàng suy nghĩ một lát, cấp chậm chạp nói, mặc dù ta rất kỳ quái, lại là ngươi lại tới đây, đối mặt ta lưu lại cái này, sợi thần thức. Nhưng ngươi bây giờ tình huống so trong tưởng tượng của ta bất kỳ tình huống gì đều tốt hơn. Ngươi rất may mắn, không có lựa chọn thiên cơ linh làm hạch tâm thần khí. Bằng không mà nói, coi như tương lai ngươi có thể giải trừ trước đó rủa đi, cũng sẽ hãm người hoàn toàn mới nguyền rủa bên trong. Mỹ công tử trong lòng run sợ, nói: ngài là nói dòm thiên cơ mang đến rủa? Không tệ. Khổng Tước Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói: thiên cơ không thể gặp, đây là pháp tắc, không chỉ là chúng ta vị diện này pháp tắc, mà là toàn bộ chữ chủ thông dụng pháp tắc. Năm đó ta trẻ tuổi nóng tính, tự kiềm chế thiên phú vô song, lại trải qua thiên hồ thoán nhiếp, lựa chọn lấy không gian thăm dò thiên cơ. Ta xác thực từng có huy hoàng, lại hao hết thọ nguyên, lấy Đại Yêu Hoàng tu vi, chỉ sống ngắn ngủi không đến 200 năm, hơn nữa còn bị nguyền rủa biên thân, gây họa tới hậu đại. Ta hối tiếc không kịp. Không sai, nguyền rủa kia chính là thượng thiên mang tới, lấy chân áp tộc ta. Mỹ công tử nghi ngờ hỏi: tại ta trước đó bản tộc tộc trưởng, nghe ngài nói qua những này sao? Bọn hắn tới đây bái kiến qua ngài sao? Ngân quang lượn lờ, một đạo hư ảo quang ảnh màu bạc tại trung điệp vầng sáng màu bạc chiếu rọi chậm chậm ngưng tụ thành hình. Đó là một vị nữ tính thân hình, nhưng không nhìn thấy tướng mạo, phía sau là mỹ lệ Khổng Tước lông đuôi. Không có. Ngươi là người thứ nhất cùng ta giao lưu. Muốn gặp đến ta, nhất định phải đối với không gian chân lý có nhất định trình độ lĩnh ngộ. Rất hiển nhiên, tại trước ngươi, không có thể làm được điểm này tộc nhân. Bọn hắn thậm chí đều không có đạt được thiên cơ linh sơ bộ tán thành. Mà ngươi chẳng những bị thiên cơ linh công nhận, càng tại độ kiếp thành thần thời điểm không có lựa chọn nó làm bản mệnh thần khí, cái này có lẽ chính là thời vận bố trí đi. Ngươi đợi ở chỗ này thời gian có hạn, 4 giờ trở đi, không cần chen vào nói, ta phải nói cho ngươi một chút chuyện trọng yếu. Vâng, Mỹ công tử lần nữa khom người, hướng Khổng Tước Đại Yêu Hoàng thân ảnh hành lễ. Ngươi hẳn phải biết Khổng Tước dòm thiên cơ năm chữ này, nói chính là ta lúc ban đầu có thể thăm dò thiên cơ, chiếu rõ tương lai. Ta cũng xác thực làm được, là yêu tinh hai tộc nhiều lần tiên đoán, để yêu tinh đại lục tránh thỏ rất nhiều nguy cơ. Thời điểm đó ta có thể dùng không biết trời cao đất rộng để hình dung. Ta căn bản cũng không biết nguyên lai biết trước tương lai, tiết lộ thiên cơ là nguy hiểm như thế. Ngươi nhớ kỹ lời nói của ta, thiên cơ bất khả lộ. Một khi tiết lộ thiên cơ, nguy hiểm cho không chỉ là chính mình, cũng bao quát tất cả cùng ngươi tương quan hết thảy, thân nhân, tộc nhân, thậm chí ngay cả bằng hữu đều chạy không khỏi. Ta có được chúng ta Khổng Tước yêu tộc từ trước tới nay tốt nhất thiên phú, lúc còn trẻ, càng là ở trên trời quyến luyến bên dưới từng thu được vô số cơ hội. Thế nhưng là, tại lúc tuổi già, thân thể của ta xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, trơ mắt nhìn thân nhân từng cái rời đi, thậm chí ngay cả huyết mạch kéo dài đều thành vấn đề lớn. Nguyên bản ta không rõ đây là có chuyện gì. Thẳng đến tính mạng của ta sắp đi đến cuối cùng, mới rốt cục minh ngộ, thân là Đại Yêu Hoàng về, tại sao phải có như thế bất hạnh vận mệnh. Đây đều là tiết lộ thiên cơ mang tới phản vệ. Ngươi bây giờ như là đã thân là tộc trưởng, đồng thời tại thành thần thời điểm, không có lựa chọn thiên cơ linh làm ngươi bản mệnh thần khí, như vậy, ngươi liền sẽ không gặp được ta lúc đầu vấn đề. Đã từng ta, tại đạt tới thần cấp đằng sau, cùng thiên cơ linh hoàn toàn dung hợp, lấy tự thân ôn dưỡng nó. Nó cũng thành ta chỉ động thiên cơ cường đại thần khí. Mỗi một lần thăm dò thiên cơ đằng sau, nó đều có chỗ trưởng thành, cũng liền có được càng mạnh năng lực tiên đoán. Lúc kia, ta thậm chí cho là mình có thể trở thành toàn bộ thiên vũ đế quốc cường đại nhất Đại Yêu Hoàng. Khí vận tính là gì, có thể thăm dò thiên cơ ta mới là mạnh nhất. Ta có thể đoán trước tương lai, có thể thẳng đến về sau ta mới biết được, nguyên lai ngu xuẩn là chính ta. Thăm dò thiên cơ mang tới chỗ tốt là yêu, tinh hai tộc cùng hưởng, mà phản vệ tất cả đều rơi vào ta hòa. Tộc nhân của ta trên thân, ngay cả ta nhi tử, cháu trai đều bởi vậy mất mạng. Cuối cùng chỉ có, chi mỏng manh huyết mạch miễn cưỡng lưu truyền xuống dưới. Cho nên, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận tình huống như thế nào, vô luận là ai yêu cầu ngươi, đều không cần nếm thử thăm dò thiên cơ. Tốt nhất là đem thiên cơ linh hủy đi, tuyệt chúng ta mạch này loại năng lực này, bằng không mà nói. Chúng ta Khổng Tước yêu tộc sớm muộn có, thiên hội bởi vì thăm dò thiên cơ mà triệt để tiêu vong. Nhớ lấy, nhớ lấy. Mỹ công tử trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, trước mắt vị tiên tổ này mà nói, hoàn toàn ấn chứng Đường Tam nói tới hết thảy. Đường Tam lúc trước liền nói với nàng, vô luận tình huống như thế nào đều không cần thăm dò thiên cơ. Mà bây giờ vị này Khổng Tước Đại Yêu Hoàng dùng tự thân tự mình kinh lịch hướng nàng phô bày thăm dò thiên cơ sẽ mang tới là cái gì? Khổng Tước Đại Yêu Hoàng thở dài từng cái âm thanh, nói, thiên phú của ngươi rất tốt, chí ít hẳn là có thể đủ cùng ta lúc đầu so sánh. Nếu không ngươi cũng không gặp được ta, không cảm giác được ta cái này sợi thần thức. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ta đối với tộc ta có chắc tuyệt cống hiến. Nhưng tương tự, ta cũng cho tộc ta mang đến tai nạn, thậm chí để cho ta tộc sinh dục đều hứng chịu tới thiên cơ phản vệ ảnh hưởng. Tộc ta hiện hữu bao nhiêu tộc nhân? Mỹ công tử không chút do dự nói, 3,682, thân là đương đại tộc trưởng cùng thành chủ, cái số này nàng tự nhiên rất rõ ràng. Khổng Tước Đại Yêu Hoàng nói, ngươi cũng đã biết, ta thân là tộc trưởng thời điểm, có bao nhiêu tộc nhân, là cái số này gấp 10 lần. Mỹ công tử sợ hãi kinh, tiết lộ thiên cơ hậu quả càng như này đáng sợ sao. Khổng Tước Yêu tộc chấp trưởng thuộc tính không gian chi lực. Nếu như tộc nhân có hơn 3 vạn, như vậy, coi như không có Đại Yêu Hoàng, chỉ sợ tổ đình cũng không dám tùy tiện tước đoạt gia lý thành trưởng khống quyền đi. Nhưng bây giờ Khổng Tước Yêu tộc tộc nhân số lượng chỉ còn lại có thời kỳ cường thịnh 1/10, nguy hiểm nhất là Khổng Tước Yêu tộc còn hoàn toàn mơ mơ màng màng. Thậm chí trong tộc cường giả, bao quát phụ thân của mình đều hy vọng mình có thể chấp trưởng thiên cơ linh, từ đó tại tương lai không lâu trở thành kế tiếp Khổng Tước Đại Yêu Hoàng. Vận mệnh cuối cùng không có triệt để phá hủy tộc ta, may mắn ngươi không có sử dụng thiên cơ linh. Nếu như ngươi đích thực đem nó coi như ngươi bản mệnh thần khí, như vậy, nương theo lấy nó trưởng thành, ngươi thực lực bản thân không ngừng tiến bộ, ngươi căn bản là không cách nào kháng cự sử dụng nó. Nó đối thiên cơ thăm dò, tất nhiên sẽ để cho ngươi nhận ảnh hưởng to lớn, từ đó đi đến tiết lộ thiên cơ chi lộ. Hài tử, nhất định phải nhớ kỹ ta, tuyệt đối không nên nếm thử. Hiểu chưa? Mỹ công tử nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nàng vốn là chuẩn bị nghe theo Đường Tam đề nghị, hiện tại lại nghe Khổng Tước Đại Yêu Hoàng mà nói, nàng làm sao có thể sẽ còn chạm đến lôi trì. Cho tới giờ khắc này, Khổng Tước Đại Yêu Hoàng trong thần thức kèm theo cảm xúc tựa hồ mới buông lỏng mấy phần. Nói khẽ, đã ngươi lại tới đây, muốn tiến hành báo cáo công tác. Như vậy, ta liền dùng trong khoảng thời gian này chỉ điểm ngươi một phen. Tộc ta mạnh nhất chiến kỹ thiên cơ vũ ngươi có thể học sẽ. Mỹ công tử gật gật đầu, nói, biết. Khổng Tước Đại Yêu Hoàng nói, chân đạp huyền hoàng múa thiên địa, cũng không phải là thuần túy dùng để dẫn động thiên cơ, cũng là vì điều khiển không gian. Ta liền đến dạy ngươi chân chính thiên cơ vũ. Thiên cơ vũ có lưỡng trọng hàm nghĩa. Nhất trọng là kéo theo thiên cơ linh thăm dò thiên cơ, mà đổi thành bên ngoài nhất trọng, chính là dùng tộc ta phương thức đặc thù điều khiển không gian, hóa thành chúng ta chân chính lĩnh vực. Không gian ở khắp mọi nơi, lĩnh vực của chúng ta cũng liền ở khắp mọi nơi. Chân chính khống chế không gian, liền có thể khống chế thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Ngươi ngồi xuống. Mỹ công tử ngồi xếp bằng, không gian chung quanh lập tức sóng gió nổi lên. Từng đạo lực lượng không gian lấy nàng thân thể làm trung tâm phun trào đứng lên, phi tốc dung nhập trong cơ thể của nàng. Mỹ công tử cảm thấy chính mình phảng phất tại trong không gian xuyên thẳng qua, đủ loại không gian không ngừng mà từ bên cạnh mình hiện lên, khí tức của nàng nhận không gian ảnh hưởng mà biến hóa. Không gian có thể chia tách, trung điệp, xé rách, cũng có thể dung hợp. Làm không gian trưởng khống giả, chúng ta bản thân liền là không gian một bộ phận, càng là không gian sứ giả. Không gian đồng dạng là chúng ta bộ phận. Không gian của chúng ta có thể hải nạp bách xuyên, cũng có thể tu di giới tử. Vĩnh viễn để cho ngươi không gian tại trong lòng bàn tay của ngươi. Tiếp đó, ngươi phải cẩn thận trải nghiệm, ta đem dùng thần thức mang ngươi ngao du không gian, cảm ngộ không gian áo nghĩa. Ngàn vạn điểm sáng màu bạc lao nhanh mãnh liệt, đang cuộn trào bên trong, hết thảy tất cả đều đang biến hóa. Mỹ công tử cảm thấy mình thân thể phảng phất trong chốc lát hóa thành vô số điểm sáng màu bạc, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Đường Tam cấp chậm mở hai mắt ra. Nếu như cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện chung quanh thân thể hắn không gian là có chút vặn vẹo, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Một tầng màu tím nhàn nhạt vầng sáng bao phủ ở trên người hắn, để dòng suy nghĩ của hắn dần dần bình ổn. Nhưng hắn song trừ bên trong, từ đầu đến cuối đều có ánh sáng màu biến hóa. Tựa hồ mỗi một khắc đều có không giống nhau quang mang trong mắt hắn lấp lóe. Trên người hắn khí tức cũng nương theo lấy ánh mắt biến hóa mà biến hóa. Đường Tam biết, đây là chính mình sắp áp chế không nổi tu vi biểu hiện. Hắn đã đến thời khắc cuối cùng. Hít sâu một hơi, lúc này cho dù là làm đứng người lên cái này 10 phần động tác đơn giản, hắn đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Cùng Mỹ công tử mất liên lạc đã có 2 ngày. 2 ngày này, hắn liền không có đi ra phòng tu luyện, một bên áp chế tu vi của mình, vừa hướng chính mình có các loại năng lực tiến hành điều chỉnh rất nhỏ, làm chuẩn bị cuối cùng làm việc. Kết nối dụng cụ thông tin. Đường Tam nói ra, ngay hôm nay, tốt, đã sắp xếp xong xuôi. Sau một tiếng, ta tới đón ngươi. Một bên khác chuyển đến thanh âm quen thuộc. Dập máy thông tin, Đường Tam chậm rãi đi ra phòng tu luyện. Trong phòng thiên địa linh khí một lần nữa trở nên nồng nặc lên. Tại những linh khí này bên trong, Đường Tam không dám làm động tác lớn, chỉ có thể để tầng kia biến mất tại chính mình ra thịt mặt ngoài vầng sáng màu tím đem cắt triệt để ngăn cách. Đường Tam giãn ra từng cái hạ thân thể, đi vào sân thượng phía trên. Nhìn về phương xa, nghị hội núi khoảng cách Bạch Hồ khách sạn cũng không tính quá xa, từ bên này vừa vặn có thể nhìn thấy nghị hội núi mặt bên. Người yêu của mình, lúc này ngay tại nghị hội núi bên trong. Nếu như dựa theo Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cho tin tức, ngày mai đằng sau, nàng liền muốn đối mặt báo cáo công tác khảo hạch. Lần này đại khảo, đối với nàng mà nói nhất định 10 phần gian nan, đối với mình tới nói, càng là sinh tử tồn vong trước mắt. Mỹ công tử phải đối mặt là Thiên Vũ Đế quốc các vị đại yêu hoàng chỉ trích, mà hắn phải đối mặt cơ hồ là toàn bộ vị diện. Trước khi đến, hắn liền đã nhiều lần cảm nhận được nàng đối với mình lo âu và quyến luyến. Yên tâm đi Tiểu Vũ, vì ngươi, vô luận là như thế nào khó khăn, ta đều một chắc chắn vượt qua. Đường Tam ánh mắt là kiên quyết. Tại một cái chớp mắt này, trong lòng của hắn không có nửa phần do dự cùng chần chờ, chỉ có một hướng vô địch. Hắn liền đứng tại trên sân thượng yên lặng nhìn chăm chú lên tổ đình nghị hội núi phương hướng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng tốt, mặt khác hoàng giả cũng được. Các ngươi tốt nhất đừng để cho ta người yêu nhận bất cứ thương tổn gì. Bằng không mà nói, ta sẽ để cho các ngươi trả một cái giá thật là lớn. Một vòng nhàn nhạt sát khí từ Đường Tam đáy mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Một kiện màu tím sậm to lớn áo choàng đem Đường Tam toàn bộ thân thể bao phủ, hắn đeo lên mũ trùm, hơi cúi đầu, từ bên ngoài căn bản thấy không rõ bộ dáng của hắn. Bạch Hổ khách sạn ngoài cửa, một chiếc xe ngựa lẳng lặng đậu ở chỗ đó. Từ trên xe ngựa nhảy xuống một tên dáng người khôi vĩ nam tử. Nam tử cũng mặc áo choàng, thân cao tại 2m5 có hơn, cách hắn hơi gần một chút, liền có thể từ trên người hắn cảm nhận được áp lực vô hình. Nhận khí cơ dẫn dắt, Đường Tam hơi nhặt lên đầu, nhìn về phía dáng người to con nam tử. Đối phương cũng cảm nhận được khí tức của hắn, lập tức nhãn tình sáng lên, hướng hắn vẫy vẫy tay. Đường Tam bước nhanh tiến lên, đi vào nam tử trước mặt, không có nhiều lời, trực tiếp leo lên xe ngựa. Cái kia dáng người to con nam tử cũng tới xe ngựa, đồng thời phân phó Sa Phu xuất phát. Lấy xuống trên đầu mũ trùm, đại miêu trên mặt phát ra phấn khởi hồng quang. Đối với Đường Tam nói, ân huynh, ngươi phân phó ta đều đã chuẩn bị xong. Yên tâm đi, là để Hoàng Kim Sư Tử tộc bên kia làm chuẩn bị, tìm đều là bọn hắn phụ thuộc chủng quần. Sau đó ta sẽ trực tiếp đưa ngươi mang vào trong đội ngũ, sau đó ngươi liền theo bọn hắn là được rồi. Ngươi phải vào người cái chỗ kia, là muốn làm cái gì à? Đường Tam không có mở miệng trả lời, mà là truyền âm nói. Đại miêu, ngươi đưa ta tiến người đội ngũ đằng sau, liền lập tức rời đi. Đồng thời đem từng cái vết cắt dấu vết đều xóa đi. Không cần lưu lại bất luận cái gì ngươi gặp qua dấu vết của ta, để tránh mang đến phiền toái cho ngươi. Biết chuyện này Hoàng Kim Sư Tử tộc nhân viên tương quan, ngươi đều phải xử lý thích đáng. Đây là vì ngươi tốt. Nhìn hắn nghiêm túc như thế, đại miêu thần sắc cũng lập tức trở nên nghiêm túc lên, nghiêm mặt nói, có cần hay không ta và ngươi từng cái lên. Ta đi trước đem vết tích xóa đi, sau đó tới tìm ngươi. Ngươi là chúng ta sư hổ tộc đại ân nhân, ta cũng làm ngươi là huynh đệ. Ngươi có cái gì khó khăn, chúng ta cùng một chỗ khương. Đường Tam lắc đầu, nói, lần này chuyện của ta không có người nào khả năng giúp đỡ được, chỉ có thể dựa vào chính ta. Ngươi liền theo ta nói làm đi. Không lâu sau đó, ngươi liền biết ta muốn làm gì. Nếu như lần này có thể thành công, như vậy, tương lai hết thảy có lẽ đều sẽ được cải biến. Đại miêu lông mày cau lại, không khỏi vì đó khẩn trương lên, nhưng hắn không tiếp tục truy vấn. Đường Tam đều nói như vậy, lần này đối mặt nhất định là đại sự. Dù sao chỉ cần ngươi có dùng đến ta địa phương liền nói với ta, ta xông pha khói lửa không chối từ. Ta cái mạng này, vốn chính là ngươi cứu. Đại miêu trầm giọng nói ra, ngươi bảo vệ tốt chính mình, chính là đối với ta tốt nhất trợ giúp. Đường Tam nói xong, liền khôi phục trầm mặc. Đại miêu yên lặng cảm thụ một chút Đường Tam khí tức trên thân. Kinh ngạc phát hiện, lúc này Đường Tam có điểm giống là hư vô tồn tại. Hắn vậy mà không cách nào cảm nhận được Đường Tam khí tức ba động trên thân. Xe ngựa chạy được hơn một giờ, mới chậm rãi dừng lại. Đại miêu dẫn đầu xuống xe, sau đó mới hô Đường Tam xuống xe. Liền tại bọn hắn bên cạnh xe ngựa, còn ngừng lại một cỗ càng lớn xe ngựa. Đại miêu chỉ chiếc xe ngựa kia, Đường Tam hiểu ý, hướng hắn phất phất tay cáo biệt, liền leo lên chiếc kia càng lớn xe ngựa. Đại miêu không có dừng lại, quay trở về lúc trước xe ngựa, ra tốc rời đi. Đường Tam leo lên trên xe ngựa ngồi bốn cái yêu quái tộc. Bọn hắn đều đến từ khác biệt chủng quần, điểm này từ thân hình liền nhìn ra được. Bọn hắn cũng đều mặc đại đấu bồng, mang theo mũ trùm, giống như Đường Tam đem tự thân bắc giấu ở trong đó, ngoại nhân không cách nào thấy rõ bọn hắn hình dạng. Xe ngựa bình ổn chạy, trong xe ai cũng không nói gì, đều duy trì trầm mặc, trong xe bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Lại chạy được chừng nửa canh giờ, xa ngựa dừng lại, liền nghe bên ngoài có âm thanh quát, đều xuống xe. Đường Tam đi theo trong xe bốn cái yêu quái tộc xuống xe ngựa, lại cùng bọn hắn tiến lên. Rất nhanh, bọn hắn mỗi cái đều dẫn tới một khối thẻ số, sau đó tại địa điểm chỉ định xếp hàng. Nơi này đã có mười mấy cái yêu quái tộc tại xếp hàng, đồng dạng đều mặc lấy áo choàng, mang theo mũ trùm. Đường Tam chỉ là hơi cảm giác, liền khẳng định, nhân loại ở chỗ này chỉ có hắn một cái, còn lại đều là yêu quái. Tư Mũ Trùm nhan sắc có thể phân chia tiểu tổ, Đường Tam cùng một chỗ xuống xe bốn tên yêu quái tộc trên người Mũ Trùm nhan sắc là giống nhau. Quy củ các ngươi đều biết. Sau đó sau khi đi vào, mỗi người dựa vào thiên mệnh. Một tên dáng người cường tráng lang yêu quát lớn. Trên đầu của hắn có từng cái lũ kim sắc lông tóc, hiển nhiên tại lang yêu bên trong là quý tộc giai tầng. Nơi này đối với Đường Tam tới nói rất quen thuộc, hắn lần đầu tiên tới tổ đình cũng đã tới nơi này. Chính là ở nơi này, hắn cảm nhận được Hứa Đa đặc thù tồn tại, cũng là ở chỗ này, hắn tìm tới chính mình cơ hội. Hiện tại, hắn rốt cục lần nữa đến nơi này. Không sai, nơi này chính là tổ đình đại đấu thú trường cử hành quần thể đấu thú địa phương. Mỗi lần có tối đa nhất một nửa tuyển thủ dự thi còn sống đi ra khu vực nguy hiểm một địa ngục hoa viên. Địa ngục thiên đường đều là ở nhân gian. Đường Tam vĩnh viễn cũng không quên được câu nói này. Chỉ bất quá lần này đến hắn, cùng thứ nhất một lần tới này bên trong hắn đã có cách biệt một trời. Địa ngục hoa viên quy tắc là thần cấp phía dưới mới có thể đi vào người, đến nơi đây liều mạng, đổi lấy tiền tài cùng tài nguyên không khỏi là cửu giai cường giả. Tổ đình đại đấu thú trường cùng những thành thị khác không đồng nhất một dạng. Những thành thị khác đại đấu thú trường càng nhiều hơn chính là nô lệ bị ép tham dự. Mà nơi này đại đấu thú trường đều là tuyển thủ chủ động tham dự. Mà lại tuyệt đại đa số đều là quý tộc. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn phần lớn muốn che lấp chính mình bề ngoài. Có mang mặt nạ, có mang mũ trùm, chính là vì không bại lộ thân phận của mình. Chỉ cần từ nơi này còn sống đi ra, liền có thể thu hoạch được cực cao ban thưởng. Dám đến nơi này, hoặc là đối với mình có đầy đủ lòng tin, hoặc là chính là vì tiền không tiếc liều mạng. Hoặc là cả hai cùng có đủ cả. Tới đây, Đường Tam thậm chí không có sử dụng linh tê lộc yêu nhất mạch thương hội, mà là để Đại Miêu thông qua Hoàng Kim Sư Tử tộc quan hệ cho hắn làm từng cái danh ngạch. Gia Lý Thành tình huống tương đối phức tạp. Đường Tam tuyệt không thể để những cái kia không nên biết hắn đến người biết hắn lần nữa tiến người địa ngục hoa viên. Không sai, nơi này chính là hắn cuối cùng tuyển định địa phương độ kiếp. Tiến vào. Đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, trước mặt thông đạo mở ra. Tất cả tham dự lần này quần thể đấu thú tuyển thủ phải vào người địa ngục hoa viên. Sau khi đi vào, các ngươi nhất nghe tốt ta, đây là ta lần thứ hai tiến vào địa ngục hoa viên. Đường Tam chỗ 5 người trong tiểu đội, đứng tại phía trước nhất yêu quái tộc đột nhiên quay đầu thấp giọng nói ra. Hắn không chỉ là mặc áo choàng, mang theo mũ trùm, trên mặt còn mang theo mặt nạ. Từ thân hình đến xem, đây là từng cái tên hùng yêu. Thân cao đại khái tại 3 mét, tại trong hùng yêu, thuộc về bình thường thân cao. Không tính đặc biệt cường tráng, khí tức lại tương đương bình ổn. Lần thứ hai tiến người. Đường Tam thêm người loại này đoàn đội, được xưng là tán đoàn, chính là do không có cố định đoàn đội người lâm thời tạo thành. Tán đoàn tại tổ đình đại đấu thú trường 10 phần phổ biến, dù sao, muốn làm một cái tất cả mọi người nguyện ý liều mạng 5 người đoàn đội hay là không dễ dàng. Ai cũng biết tiến người nơi này tham gia đấu thú rất có thể không cách nào còn sống đi ra. Đối với Hùng Yêu mà nói, mấy tên đoàn đội thành viên đều không có phản bác. Đường Tam đứng tại cuối cùng, nhìn thấy trước mặt mình ba tên đoàn đội thành viên tuần tự gật đầu, hắn cũng đi theo gật đầu.